vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Hạ Bác có chút không cam lòng, vỗ mạnh tay lái một cái. Mình đã thề trước mặt Trần Ca chắc nịch, Hạ gia ít nhiều sẽ mang đến trợ giúp. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không có hy vọng. Hạ Bác thở dài một tiếng. Chú Tư, cháu không có mặt mũi nào để gặp Trần Ca, hay là chú đến Tống gia nói cho anh ấy biết tình hình. Ngữ khí của Hạ Bác ngưng lại, nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, vẫn là để đích thân cháu đi. Hạ Ngôn Hoan ngồi bên ghế lái phụ. Ta đã sớm nói trước rồi, cháu về nhà sẽ bị đập vào mặt thôi, hiện tại nên tin tưởng đi. Cháu tin tưởng Trần Ca sẽ không ngồi chờ chết, Hạ Bác nói. Nếu Hạ gia của chúng ta có thể toàn lực giúp đỡ và phối hợp cùng Trần Ca phản công, tôi tin rằng đây là một trận chiến kỳ phùng địch thủ. Hạ Ngôn Hoan dưới mắt kính gọng vàng, đôi mắt thâm thúy, lóe qua một tia nhỏ không thể thấy tinh quang. Tôi cũng thực sự không hiểu thấu sơ Trần. Bất quá, cha cậu không đồng ý sử dụng tài nguyên của Hạ gia, cho dù muốn giúp sở Trần, chúng ta cũng chỉ có thể làm tất cả những gì có thể. Xe từ từ lái vào Tống gia. Phòng khách Tống gia, đã thay mây ấm trà, sở Trần vẫn thản nhiên uống trà, tuy rằng đã trấn an Tống gia không ít lần. Nhưng ánh mắt của mọi người Tống gia đều không giấu được vẻ lo lắng. Cơn bão dữ dội đã ập đến, còn bọn họ lại không thể nhìn thấy bất kỳ động tĩnh nào từ sở Trần. Trong lúc uống trà, có hai lần Sở Trần trả lời điện thoại, nhưng mà nghe qua lời nói của Sở Trần, dường như không xảy ra biến động lớn nào. Bên ngoài, Hạ Bác và Hạ Ngôn Hoan bước vào. Hạ thiếu gia đến rồi. Tô Nguyệt hưng phấn, theo cô ấy, điều mà Sở Trần chờ đợi chính là tin tức từ nhà họ Hạ. Tống Thiên Dương trong mắt cũng lộ ra vẻ chờ mong. Nếu nhà họ Hạ thực sự có thể giúp đỡ, Tống gia còn có chỗ để phân tranh trong trận chiến này. Mọi người đều nhìn Hạ Bác đầy hy vọng. Mật khẩu 9999, vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp, tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, in, log, SVG, important. Background position 8px, important, background size 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.